Ưng Như khẽ hừ rồi nhíu mày. Ta thấy rất tò mò, cái tên Tuyết Thiên Diệp kia vì sao lúc trước chưa từng có tin tức gì ở yêu giới. Đám nghịch tặc đài lão còn đang trà trộn trong yêu giới, chủ nhân mới của chúng rốt cuộc là ai? Nếu là Tuyết Thiên Diệp, vậy tại sao đám đài lão lại che chở cho Ký Thủy tộc? Chuyện này ta thấy có điều gì đó không thích hợp, yêu tướng trả lời, hay việc bọn chúng đầu hàng chỉ là giả, chúng đang diễn kịch cùng áo trắng. Bàn sau đi, Ưng Như hừ một tiếng rồi mỉm cười. Muội muội của Lạc Ca Tiên Môn làm sao cho phép nàng ta tiếp tục ở lại Ký Thủy tộc? Ngọ Vương yên tâm, việc này cứ giao cho thuộc hạ. Minh Hải, đàn tế tạo thành từ nước đã biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Dưới đáy biển, đám rễ quỷ xù xì to lớn bao quanh những tảng đá dưới đáy biển, xen lẫn trong đó có rất nhiều đầu lâu khô màu đen và những mẩu xương vụn, vô số bóng người trắng tinh đang tránh trong không gian âm trầm xấu xí bàn bạc đại sự. Đài lão làm không tệ, một trưởng lão khen ngợi, trước mắt Bách Yêu Lăng dùng toàn lực đề phòng Tuyết Thiên Diệp, chúng ta sẽ có cơ hội quay về yêu giới. Không thể được, A Phù Quân phản đối. Tại sao, vị trưởng lão kia khó hiểu, A Phù Quân chỉ nhíu mày, có hơi đăm chiêu. Một vị trưởng lão khác hỏi, bỏ qua cơ hội lần này thì biết bao giờ chúng ta mới quay về yêu giới đây? Chẳng lẽ con muốn mọi người tiếp tục ở lại chỗ này bị đám ác quỷ đó chèn ép? A Phù Quân nói, Bách Yêu Lăng thu hồi binh lực quá dễ dàng chỉ e đã răng bẫy sẵn. Vị trưởng lão kia thở dài, A Phù con nghĩ nhiều quá rồi, là áo trắng vương. Lão tộc trưởng đột một gõ trượng trong tay một cái cắt ngang lời lão. Chỗ này không có A Phù cũng không có lão tộc trưởng, chỉ có Ký Thủy tộc vương. Quyết định của ngài là quyết định của chúng ta. Chấm, vị trưởng lão kia giật mình cúi đầu, so với sự trừng phạt vì tội lỗi lúc trước thì đây đã đáng là gì? Lão tộc trưởng nói, chúng ta đã nhẫn nhịn được cả trăm ngàn năm, chẳng lẽ không thể chờ nổi vài năm sao? Ký Thủy tộc không thể chịu thêm bất cứ việc bất chắc nào nữa, làm việc gì cũng phải ổn thỏa, vững chắc, ta tin tưởng vào áo trắng vương. A Phù Quân đáp, yên tâm đi, ta sẽ không để chư vị chờ lâu lắm đâu. Tộc trưởng đã lên tiếng, chúng trưởng lão đều cúi đầu vâng dạ rồi tự mình biến mất. A Phù Quân đứng đó một mình rất lâu lâu rồi cũng bước lên mặt nước. Trên mặt biển, cô gái đạp trên những con sóng, chiếc áo choàng nước trắng tinh càng khiến cơ thể nàng thêm gầy gò. Nàng dùng hai tay nhặt từng chiếc đầu lâu khô trôi lập lờ trong dòng nước rồi bỏ vào trong cái túi to luôn mang theo trên người, nét mặt nàng vẫn luôn thương xót chứ không hề có chút hoảng sợ. Đám hài cốt trôi giạt này đều bị đưa vào hầm luân hồi trong Minh Thành, thiếu nữ khơi gợi thiện niệm khiến chủ nhân của đám xương cốt sớm ngày giải trừ nghiệp chướng, chuyển thế đầu thai. Vị yêu vương không từ thủ đoạn, thậm chí sẵn sàng hy sinh huynh trưởng của mình lại rất thích nhìn theo bóng dáng xinh đẹp thiện lương đó. A Phù Quân khoanh tay xem nàng chất đầy đầu lâu vào trong cái túi to sau đó đưa chúng cho những kẻ canh gác Minh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y chỉ đi theo nàng ở đằng xa, không hề lên tiếng, cho nên khi nàng quay người trở về mới phát hiện ra y A Phù Quân. Đi thôi, y vươn tay ra, nàng có hơi chần chờ, bất thình lình y bắt lấy cổ tay của nàng, kéo nàng đi. Mấy hôm trước Minh Tôn có ý với đế thảo của yêu khuyết nhưng gần đây lại đột nhiên không nhắc tới nữa. Là do ta đã cầu xin, Lạc Ninh nghiêng mặt nhìn y, ta cần dùng đế thảo để chữa thương, lão nhân gia nể mặt ca ca nên ngại tranh giành đế thảo với ta. Ai ai cũng có lúc gặp rủi ro, ta nghĩ A Phù Quân cũng không phải hạng người hẹp hòi, cho nên ta tự chủ trương. Đế thảo là con át chủ bài chưa lật của yêu khuyết nên đương nhiên không thể giao ra ngoài, với sự giúp đỡ của thiếu nữ yếu ớt này, A Phù Quân không tỏ vẻ giận hờn, cũng không cảm ơn, chỉ gật đầu. Lạc Ninh thử hỏi, tin về thiên yêu Tuyết Thiên Diệp là do bọn đài lão tung ra. Các người, thấy nàng phân vân muốn nói rồi lại thôi, A Phù Quân dừng lại. Người đang lo lắng điều gì? Lạc Ninh đỏ mặt không đáp, trong sóng mắt trong vắt và lạnh lùng lại thoáng hiện chút lay động, y như cười như không nhìn nàng, xoa xoa bàn tay nhỏ bé kia. A Phù Quân, nàng có hơi hoảng hốt muốn rút tay về, yên tâm đi, chúng ta không quay về yêu giới. Ngữ điệu của A Phù Quân rất nhẹ, y tiếp tục kéo nàng tiến về phía trước. Thì ra nàng lo bọn họ sốt ruột sẽ mắc mưu, Lạc Ninh khẽ. Rồi nhẹ nhàng thở ra, nàng thông minh không nhắc tới chuyện này nữa. Vậy là tốt rồi, ta đã nhận được tin tức của sư tỷ, tỷ ấy sắp đi Tiên Hải. Tiên Hải, A Phù Quân nhíu mày, Lạc Ninh gật đầu, hình như thực tâm ma đang âm mưu gì đó, tỷ ấy muốn đến đó điều tra. A Phù Quân vẫn không ngừng bước. Người đã lo như thế, vậy chúng ta đi theo Liễu Sao xem sao. Chúng ta, Lạc Ninh sừng sốt một lát mới hiểu ra, ý kiến hay, vẫn là huynh lợi hại, sự ca ngợi chân thành tha thiết nhất cũng sẽ khiến người ta rung động cõi lòng nhất.